Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 42, cấp 5 sao phòng sinh. Khen ngợi, gia hỏa này là bị nồng nặc ma lực làm đầu óc choáng váng sao? Negeri cảm thụ được cỗ hấp thu sinh mạng lực lượng, lệch ra lên đầu, ma lực loại vật này đối với pháp sư là có lực hấp dẫn lực lượng. Tinh linh bị nguyệt tụ cải tạo càng là có ma nghiện loại bệnh này. Đám này trường kỳ tiếp xúc ma lực chưa đủ pháp sư. Tại đột nhiên đi vào ma lực nồng nặc hoàn cảnh, mặc dù có thể khắc chế tự thân ma lực sao động, nhưng là ở trong môi trường này cũng sẽ xuất hiện tinh thần phấn khởi, logic năng lực suy tính biến yếu loại hình triệu chứng. Đơn giản mà nói chính là kết giới sư gia hỏa này bị cao ma lực hoàn cảnh làm cho say rồi. Đương nhiên loại trình độ này, say, nhiều nhất để kết giới sư làm việc xúc động một chút, tinh thần phấn khởi một chút. Có đôi khi dạng này ngược lại có lợi cho vượt xa bình thường phát huy. Bất quá loại hoàn cảnh này, thật sự chính là thích hợp a, ở vào trong kết giới. Ma lực bị hấp thụ hướng kết giới nội bộ, đồng thời nhân viên bên ngoài bị kết giới ngăn lại khó mà tiến đến. Cuối cùng còn có một cỗ lực lượng đang một mực rút ra sinh mệnh lực, tương đương với đang trợ giúp hắn thuận sinh. Cần ta cho ngươi một cái khen ngợi sao? Negeri ra trên người đang nhanh chóng nứt ra một tia mới sinh mệnh khí tức từ trong đó lưu lộ ra. Ngươi đây là đang nói cái gì, cầu xin tha thứ sao? Kết giới sư thanh âm từ kết giới chỗ sâu truyền đến, hắn cảm thấy ma lực tại hướng hắn hội tụ. Tay bên trong nguyên bản thông thường pháp thuật tại số lớn ma lực tràn vào hạ sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào chết ở chỗ này để trở thành mẫu thai chất dinh dưỡng, tại về sau cung cấp nuôi dưỡng trọng sinh của ta đi. Kết giới sư điều động kết giới dao động tự thân, vung tay lên, một vệt sáng liền từ trong tay bay vụt ra ngoài. Kết giới gia trì dưới, bình thường nhất chùm sáng công kích cũng có thể biến thành ma lực bắn nổ, cũng đang bởi vì loại này chất tăng lên, để kết giới sư cho rằng nơi này là hắn sân nhà. Hiu, chấm ngoặc kép, ma lực chùm sáng ở trên trời cao kết giới tác dụng dưới, cũng không phải là một đầu thẳng tia sáng. Dùng đơn thuần giác quan đi cảm giác, sẽ phát hiện đầu này tia sáng là xoay thành uốn cong đường cong. Chùm sáng chính xác sát qua Negeri thân thể, ma lực vận động mang theo gió mạnh quét tại trên người Negeri. Hắn một bộ phận làn da như là đồ sứ mảnh vỡ đồng dạng rơi xuống, ở trong gió hóa thành bột phấn. Cái này sao có thể? Kết giới sư ánh mắt sững sờ. Hoàn cảnh chung quanh tất cả tầm kiểm soát của mình phía dưới, lấy năng lực cảm giác của bản thân, ở đối phương không di động dưới tình huống, pháp thuật thế mà lại đánh hụt. Cái này đang nói đùa sao? Không, hiện tại cái này không phải trọng điểm. Kết giới sư không có quá nhiều xoắn suýt, sự tình đã trải qua xảy ra, lại đi nghi vấn chuyện tính chân thực, đó là ngu xuẩn mới sẽ đi làm sự tình. Hiện tại nên suy tính là như thế nào giải quyết rơi tên đáng chết này. Trước đó là ta khinh thường, lần này ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Ngoài miệng nói như vậy, kết giới sư trong tay bắt đầu tụ tập ma lực thi pháp. Nhưng là ở sau lưng của hắn một ít chữ viết, nhưng từ phía sau lưu động đi ra. Ở bên trong áo choàng những chữ viết này đem chính mình bao vây lại. Một lần này ma lực tiệc tối có dị thường, thất thần giáo hội giáo đồ đột nhiên tham gia, cùng đại pháp sư Steam đột nhiên biến tuổi trẻ. Những cái này các loại dị thường, đều thuyết minh năm nay ma lực tiệc tối không giống với dĩ vãng. Trước đó nồng nặc ma lực hoàn cảnh cho hắn tự tin. Hắn dù sao cũng là một cái đứng đầu pháp sư, thực lực bản thân gia tăng mấy lần. Không dám nói nhất định có thể đủ lấy được toàn thắng, nhưng là tự tin mình là những người này số một số hai cường giả. Hiện thực cho hắn một cái tát, nói cho hắn, bật hách không chỉ là ngươi, người tối đa chỉ là mở một cái MP tăng gấp đôi. Những người khác mở treo có thể lên ngày. Cái này khiến kết giới sư bình tĩnh lại, đem Negri xem như cường địch đối đãi. Linh giác trước nay chưa có phát huy, đi cảm giác đối diện Negri trạng thái. Nhưng mà để hắn kỳ quái là, Negri hiện tại hoặc như là chết đi. Đang đứng ở bên trong một trạng thái đặc biệt, ma lực vận chuyển, một đạo ma lực chùm sáng lần nữa bay về phía Negri. Hắn toàn lực phát tán cảm giác của mình, cảm giác toàn bộ kết giới nội bộ biến hóa. Lần này hắn phải thấy rõ vì cái gì công kích của mình sẽ xuất hiện sai lầm. Kết giới thiên cao là từ ma lực chế tạo vặn vẹo lực trường, tạo thành ngụy không gian trồng chất hiện tượng. Không gian khoảng cách bởi vậy tại trong lòng bàn tay của ta. Kết giới sư cảm giác ma lực chùm sáng trong nháy mắt đó bay vụt. Sau đó phát hiện, liền trong khoảnh khắc đó, một cỗ ma lực bị kết giới sinh mệnh tước đoạt hấp thụ. Bởi vì tam trọng kết giới tiến hành điệp ra, kết giới ở giữa là ảnh hưởng lẫn nhau. Cái kia một cỗ ma lực đột nhiên xuất hiện, vừa vặn tràn vào kết giới trồng địa phương, đưa tới trời cao hiệu quả ngắn ngủi biến hóa. Cũng chính là cái kia ngắn ngủi biến hóa, bóp méo ma lực chùm sáng công kích phương vị. Loại năng lực này, chấm ngoặc kép, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, kết giới sư cũng không khỏi dâng lên một loại nồng nặc ghen ghét. Hắn kết giới thiết lập, muốn tại cái kia thích hợp thời gian điểm, cắt vào một cỗ ma lực, cải biến trời cao hiệu quả, cần cảm giác là viễn siêu tưởng tượng. Bằng không đổi một người chuyển vận ma lực liền sẽ để công kích của hắn mất đi hiệu lực. Vậy hắn cái này kết giới sư cũng quá thất bại. Loại này linh giác năng lực nhận biết, viễn siêu ra kết giới sư bản thân. Nếu như hắn có được loại này linh giác thiên phú, hắn mới sẽ không lựa chọn tham gia ma lực tiệc tối. Hắn từ nhỏ tự xưng là thiên tài, cho tới bây giờ chỉ có người khác ghen ghét phần của hắn. Mà lần này hắn cũng nếm được thiên tư bị người ấn xuống nghiền ép mùi vị. Bây giờ không phải là ghen tị thời điểm. Kết giới sư nội tâm khuyên bảo bản thân, đem sự chú ý của mình tập trung ở giải quyết như thế nào Negri bên trên. Rõ ràng đối phương là thủ đoạn gì trách đi công kích của hắn thì dễ làm. Kết giới bên trong một ít chữ phù phát sinh cải biến. Tam trọng kết giới kết cấu phát sinh cải biến. Trước đó là sinh mệnh tước đoạt kết giới hấp thụ sinh mệnh lực đến cung cấp trời cao đất rộng hai. Trọng kết giới, như vậy hiện tại liền từ trời cao đất rộng hấp thụ ngoại giới ma lực mẫu thai tràn ra ma lực. Đến thêm đại sinh mệnh tước đoạt hấp thụ cường độ, người bây giờ hẳn là bị ma lực mẫu thai xuất hiện đã dẫn phát trạng thái nào đó đi. Nửa đời gần chết, ta đưa người sinh mệnh lực toàn bộ rút ra, triệt để lâm vào tử vong đi. Kết giới sư nói kế hoạch của mình, sau đó càng thêm chú ý quan sát Negri tình huống, vừa có không đúng vậy liền chuẩn bị khởi động dự bị thủ đoạn. Lần này tham gia ma lực dạ tiệc mục đích cũng phải tiến hành cải biến. Trước kia là tranh thủ thu hoạch được ma lực mẫu thai lại thai nghén tư cách. Như vậy một khi thất bại, mục đích của hắn liền lập tức biến thành bản thân còn sống. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Negri bề mặt thân thể tại cường độ thêm rất nhiều sinh mệnh tước đoạt nhanh chóng băng diệt. Hóa thành cho bụi, Negri thân thể mới từ đó hiển lộ ra. Sinh mệnh khổng lồ ma lực phun trào, xâm nhập sinh mệnh tước đoạt kết giới này. Đồng thời những sinh mạng này lực phảng phất có được cảm nhiễm tính, nhanh chóng xâm chiếm kết giới ký tự quyền sở hữu. Trong lòng có so đo kết giới sư không có quá nhiều kinh ngạc. Trước đó khắc ở trên người ký tự sáng lên, cùng mặt đất kết giới ký tự đối ứng bắt đầu. Những ký tự đó trừ sinh mệnh tước đoạt nhau nhau sáng lên trở về đến trên người kết giới sư. Sau đó kết giới sư lui về phía sau, nửa ngồi xổm ở trên địa lâm vào tự bế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.